Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 572, bộ nhớ giá cả sập bàn. Làm mèo nhỏ tỉnh lại, nàng nhìn thấy đang mặt mũi tràn đầy mờ mịt mà lại cảm khái Lâm Phi Phàm. Cùng với Lâm Phi Phàm trong tay cái kia bóng, này thật đúng là làm người khó hiểu a. Miêu Tiểu Lệ nói, người mới là làm người khó hiểu được không? Đem bản thể giấu ở trong lỗ tai loại sự tình này đều có thể quên. Lâm Phi Phàm đem cái kia bóng ném cho Miêu Tiểu Lệ. Miêu Tiểu Lệ hóa thân hình người tiếp được. Trái xem phải xem, cái này rỗng ruột kim loại tiểu cầu kỳ thật cũng không rất tròn. Nếu như nhìn kỹ lại, còn có một số thật nhỏ hoa văn ở phía trên. Miêu Tiểu Lệ trái xem phải xem, trải qua thời gian rất lâu, rốt cục biệt xuất tới một câu. Phiền toái, chỗ nào phiền toái? Lâm Phi Phàm hỏi, ta mở không ra vật này. Miêu Tiểu Lệ nói, đừng làm rộn, đây là ngươi đồ vật của mình ngươi mở không ra. Lâm Phi Phàm căn bản không tin, là ta đồ vật của mình không giả. Nhưng khi đó ta không thế nào thông minh. Phong ấn bản thể thời điểm, là mượn nhờ bản thể lực lượng phong ấn. Nếu như muốn mở ra phong ấn, cần so bản thể lực lượng càng lớn ngoại lực mới được. Nhưng bây giờ ta, nào có lực lượng lớn như vậy? Miêu Tiểu Lệ nói, Lâm Phi Phàm che mặt. Lúc trước phong ấn thời điểm ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì đấy? Miêu Tiểu Lệ nói, liền nghĩ về sau rốt cuộc không cần. Lâm Phi Phàm thở dài một hơi. Ngươi thật đúng là dứt khoát. Làm sao bây giờ? Nhường Thôn Thiên Hống giúp ngươi. Miêu Tiểu Lệ lắc đầu. Đừng đùa. Đoạn này trí nhớ ta cũng xong nhớ lại hết. Kỳ thật ta cũng không có có biện pháp gì tốt lắm. Lâm Phi Phàm đột nhiên nghĩ đến. Đúng rồi. Á qua ân sự tình ngươi nghĩ tới sao? Miêu Tiểu Lệ lắc đầu. Không. Nếu như ta thật nhận biết nàng, như vậy cũng cần phải là tại càng thêm lâu dài trong trí nhớ. Vậy làm sao bây giờ? Lâm Phi Phàm có chút mắt trợn tròn. Không có cách nào. Miêu Tiểu Lệ đem cái kia gọi là bản thể. Trên thực tế nhưng căn bản không có cách nào dùng tiểu cầu bóng ném cho Lâm Phi Phàm. Cho, bằng vào ngươi thông minh tài trí cũng may mắn khí giúp ta nghĩ một chút biện pháp đi. Lâm Phi Phàm liền cảm giác tay này bên trong này tiểu cầu đơn giản phỏng tay. Hắn vẻ mặt cầu xin nói. Một phần vạn ta nghĩ không ra cái gì thích hợp biện pháp làm sao bây giờ. Không bằng treo ở ngươi trên cổ làm chuông lục lạc được rồi. Miêu Tiểu Lệ gật gù đắc ý hướng đi. Tủ lạnh, móc ra một thùng kem ly. Trước Mỹ Mỹ ăn được một ngụm, rồi mới lên tiếng. Không quan trọng, ngươi cũng không cần quá tự trách. Ngược lại ngươi là gà mờ. Không có cách nào mới là trạng thái bình thường. Còn chuông lục lạc loại sự tình này ngươi liền không cần suy nghĩ. Không cửa. Hiển nhiên, mèo này là căn bản không muốn phụ trách nhiệm. Được rồi. Không thể trêu vào. Không thể trêu vào. Thành thành thật thật làm gà mờ liền tốt. Thế là, Miêu Tiểu Lệ bản thể. Cái này thiên cổ chi mê cứ như vậy bị đơn giản giải khai. Nhưng trên thực tế lại cơ hồ không có bất kỳ cái gì đổi mới. Bởi vì vô luận có phải hay không tìm tới bản thể đối Miêu Tiểu Lệ tới nói đều không dùng. Lực lượng của nàng không đủ lớn, cho nên không cách nào mở ra bản thể phong ấn. Mà nếu như lực lượng của nàng cũng đủ lớn, cái kia còn cần bản thể sao? Này nhỏ phá miêu quả nhiên không đáng tin cậy. Có thể ngươi để cho ta nghĩ biện pháp. Chẳng lẽ ta còn có thể lấy tới cái gì so ngươi sức mạnh lớn hơn sao? Lâm Phi Phàm nhìn xem cái kia ngón cái bụng lớn quả cầu kim loại. Cảm giác hết sức khó xử. Được rồi, trước nhét vào tư nhân không gian đi. Lâm Phi Phàm còn thật không tin những cái kia linh tộc thân thể có thể phá hủy quả cầu này. Vũ trụ lớn cuồng hoan đằng sau. Trung Quốc ngược lại biến thành duy nhất được lợi nước. Trời tuyển tộc cùng Trung Quốc kết minh đã hoàn thành. Tại một ngày nào đó trong tin tức, hai bên boss nắm tay, đệ trình quốc thư, đồng thời còn nhiều thêm một cái danh từ mới. Cao nhất đồng bọn, đúng vậy, chúng ta không kết minh. Xưa nay không kết minh, chúng ta chỉ là kết giao bằng hữu mà thôi. trời tuyển thi đấu trong tộc địa cầu khoa học kỹ thuật đẳng cấp cao không ít. Nhưng bọn hắn cũng không phải đem chính mình khoa học kỹ thuật móc ra tùy tiện tới chọn. Mà là từ Trung Quốc đưa ra muốn cái gì, bên kia sẽ giúp bề bộn. Thế là, trong nước từng cái xí nghiệp không khỏi cười đến giống như bé heo pết một dạng. Khoa học kỹ thuật trong xí nghiệp, hoa gì tiêu lớn nhất? Đương nhiên là nghiên cứu phát minh. Nghiên cứu phát minh là một cái thuần túy đốt tiền làm việc. Mà loại công việc này trong lúc nhất thời còn chưa hẳn có thể thấy hiệu quả. Nhưng nếu như có người nói, đây là chúng ta mấy trăm năm trước đào thải lạc hậu kỹ thuật, liền tặng cho các ngươi đi. Kết quả kia như thế nào? Không cần đoán, xem thị trường. Đầu tiên, bộ nhớ giá cả sập bàn. Sau đó, flash memory giá cả cũng theo đó sập bàn. Nguyên nhân gây ra chỉ là một đầu tin tức. Thanh hoa ánh sáng tím một vị nào đó công trình sư đang ở microphone đằng sau chậm rãi mà nói. Trời tuyển tộc nhân hiệp trợ Trung Quốc kiến thiết một đời mới hạt tròn nhà máy. Trung Quốc bóng bán dẫn kỹ thuật, toàn diện tiến vào một nạp mễ thời đại. Mặc dù một nạp mễ kỹ là trời tuyển tộc sớm đã đào thải tiếp gần trăm năm lạc hậu kỹ thuật. Nhưng thắng ở kỹ thuật thành thục ổn định. Chúng ta muốn quyết định. Dũng cảm quan hệ xã hội, tổ chức tinh anh lực lượng, tranh thủ tại trong vòng 7 ngày đem bộ này kỹ thuật thăm dò, thực hiện 5 bên trong đầu tư, trong vòng 3 tháng tranh thủ mảnh thứ nhất bộ nhớ hạt tròn xuất xưởng, thực hiện đơn hạt tròn 128GB dung lượng, đơn đầu bộ nhớ dung lượng cao nhất có thể đạt tới 1TB. Tin tức này vừa ra, toàn thế giới đều nổ. Hiện tại trên thế giới có thể tiến hành sản xuất hàng loạt mới bất quá 7 Newton-mét công nghệ. 5 Newton-mét công nghệ còn chưa thành thục, kèm theo mạch điện không ngừng cẩn thận. Dò điện vấn đề sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, hội ảnh hưởng cực lớn mạch điện hợp thành hiệu suất. Nhưng mà, đây đối với trời tuyển tộc tới nói không lại là trăm năm trước liền đã giải quyết vấn đề. Mà giống kỹ thuật như vậy chỗ nào cũng có. Nương tựa theo thế giới nhà máy thực lực cường đại, Trung Quốc đang nhanh chóng nhấc lên lần sau cách mạng kỹ thuật. Toàn thế giới đều đột nhiên biến đắc hòa bình. Nhân quyền đấu sĩ không thấy bóng dáng. Phân liệt phần tử cũng không thấy tung tích. Một chút lãnh thổ đột nhiên liền trở về. Một chút kỹ thuật phong tỏa đột nhiên liền không có. Chúng ta cũng không độc tài. Cũng không ô nhiễm. Thần kỳ. Nhưng Lâm Phi Phàm hiển nhiên không có hưởng thụ được này loại hòa bình đãi ngộ. Bởi vì rất nhiều người đều không hiểu thấu đem trời tuyển tộc cùng Trung Quốc kết minh sự tình treo. Ở Lâm Phi Phàm trên đầu, phảng phất chỉ cần có không có thể giải thích sự tình. Cái kia chính là Lâm Phi Phàm sự tình. Đối với cái này Lâm Phi Phàm cũng rất bất đắc dĩ a. Hắn rõ ràng chỉ là cái gà mờ mà thôi. Lấy ở đâu nhiều như vậy vấn đề a? Gần nhất càng ngày càng nhiều người tìm hiểu Lâm Phi Phàm sự tình. Mỗi ngày đều có vô số tinh thần quan sát trên lầu bay tới bay lui. Lâm Phi Phàm không sợ người khác làm phiền. Mà Miêu Tiểu Lệ thì cười tâu toét. Căn bản không thèm để ý. Này sáng sớm. Người cả nhà đang ở ăn điểm tâm. Phi Phi tại Lâm Linh Lung trong phòng giúp nàng chỉnh lý gian phòng. À, thật là phiền. Lâm Phi Phàm ôm đầu hết sức khó chịu, có thể lại không biết đi thế nào tìm những cái kia quét hình người nơi này. Ha ha ha, gà mờ a gà mờ, ngươi liền không hiểu được đi, hay là bởi vì ngươi không đủ mạnh a, người ta mới dám tùy tiện khi dễ ngươi. Miêu Tiểu Lệ vỗ Lâm Phi Phàm bả vai nói, ngươi mạnh sao? Lâm Phi Phàm híp mắt hỏi lại, ta đương nhiên mạnh, Miêu Tiểu Lệ liền là tự tin như vậy. Ngươi ở tại nơi này sao? Ta đương nhiên ở tại nơi này. Bọn hắn biết ngươi ở tại nơi này sao? Bọn hắn khẳng định cũng biết. Chấm ngoặc kép, nhìn, bọn hắn thậm chí ngay cả ngươi cũng không để vào mắt. Ta lại có cái gì tốt nói? Nụ cười ngưng kết ở trong mắt Miêu Tiểu Lệ. Lúc này lại là một đạo quét hình xuất hiện. Miêu Tiểu Lệ trong nháy mắt biến mất, lại xông ra. Sau đó Lâm Phi Phàm xem xa hơn phương trong khe núi dâng lên một ánh lửa. Đám hỗn đản này, dám không đem ta để vào mắt. Miêu Tiểu Lệ tức giận quát, ở một bên ăn cơm Cổ Nhã bất đắc dĩ lắc đầu.